Hello, cả nhà, xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Quán Chuyện với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả là Ưng Cát Tiểu Kê, nguồn truyện chữ YY. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ dành cho vạn tập chỉ kiếp, dành cho khủng long mẹ thật là nhiều like và chia sẻ bộ truyện này đến với nhiều các khán thính giả hơn nữa. Và các bạn có thể ấn theo dõi kênh, theo dõi fanpage chính thức của Quán Truyện để có thể nhận được những thông báo chính xác và sớm nhất nhé. Và ngoài ra các bạn có thể ủng hộ cho Khủng Long Mẹ thông qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Hơn thế nữa, đó là Quán Truyện có một cái chương trình dành riêng cho hội viên, dành riêng cho các fan của Vạn Tập Chi Kiếp. Các bạn có thể tham gia chương trình này để có thể nhận được các cái đặc quyền dành riêng cho hội viên nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Như ở tập trước, tập 129, chúng ta đã thấy được là đang xảy ra một cái cuộc chiến vô cùng gay cấn, vô cùng hấp dẫn. Rất là nhiều sơn hải cảnh từ của đơn thần văn nhất thể, từ không chỉ đại hạ phủ mà còn là từ các đại phủ khác tới đây để đối phó với Tổ Vũ. Cuộc chiến đang xảy ra vô cùng gay cấn rồi. Vậy nên là mình sẽ không để cho các bạn phải chờ lâu nữa. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với tập số 130 ngay sau đây để theo dõi tiếp các cái diễn biến tiếp theo trong cuộc đại chiến này và xem kết quả của nó sẽ như thế nào nhé. Tập 130 có tựa đề Lấy một địch bảy. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Bốn phương rung động, Tổ Vũ lại không thèm để ý tới chuyện bại lộ thiên phú tinh huyết, hắn chỉ nhìn vào trận chiến trước mắt. Tốc độ hiện giờ của hắn cực nhanh, nhìn về phía đám Chu Bình Thăng cười lạnh rồi nói. Thật sự coi ta là quả hồng mềm ư? Chu Bình Thăng, khi ta giết địch phong thì cũng đã nói rằng muốn đích thần giết người. Hôm nay, người chờ ta tới giết người đi. Dứt lời, thân thể hắn lay động, trong nháy mắt đã tan biến. Chu Bình Thăng thấy thế thì lòng trượt lạnh lẽo quát. Tụ tập cùng một chỗ! Nhanh, phải nhanh. Đáng chết, đây là cái gì? Lần trước lúc giết người, Tổ Vũ còn triển lộ ra một ít động tác gì đó. Lần này thì lại càng đáng sợ hơn. Tổ Vũ với thực lực lòng vân cảnh, càng đáng sợ hơn. Vừa nói xong, trong hư không có một ngọn gió thổi qua. Trong ngọn gió, Tổ Vũ trong nháy mắt đã khôi phục thân thể. Phía trước mặt, một vị cường giả lòng vân nổi giận gầm lên một tiếng. Thần văn hiển hiện, vừa một trấn áp Tổ Vũ thì bất chợt cục long nhỏ đã xuất hiện, cắn về phía thần văn. Cục lông nhỏ không phải là Lăng Vân, nếu phải thì thoáng một cái đã có thể trực tiếp vô thành vô tức mà thôn phệ thần văn của đối phương rồi. Nhưng mà hiện tại thì còn kém một chút. Chỉ thấy trong hư không, thần văn kia trong nháy mắt xuất hiện. Tiếp theo, cọt kẹt một thoáng đã bị cục lông nhỏ cắn đi nửa bên. Bịch một tiếng, thần văn nổ tung, cục lông nhỏ bị tạc bay. Nó không có cách nào thôn phệ, chỉ có thể cưỡng ép đi cắn. Thần văn nổ tung, thân thể đối phương chấn động. Tổ Vũ chém ra một đao. Bịch một tiếng, đầu người rơi xuống đất. Vị Lăng Vân thứ hai. Đúng lúc đó, phía sau hắn bất giác có một viên thần văn hiển hiện. Đó là Chu Bình Thăng. Nhưng mà chỉ vòn vẹn có một giây thôi, Chu Bình Thăng đã vội vã thu hồi thần văn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì? Thần văn bị cắn nát. Thần văn đàn xen giữa hư ảo, trừ phi đối phương quá mạnh nên mới bị đánh nát, bằng không không có khả năng phá toái. Nhưng mà hiện tại lại bị một đồ vật nhỏ gì đó xông tới cắn nát. Thoáng cái hắn ta đã bị hù dọa cho lập tức thu hồi thần văn. Chết rồi. Trong chớp mắt, Tổ Vũ giết vị Lăng Vân thứ hai. Còn lại 5 người, toàn bộ đã tụ tập chung một chỗ. Mà về mặt Tổ Vũ thì trắng bệch. Cục lông nhỏ nhảy tới trên đầu hắn, ẩn vào hư không. Không nhìn thấy bóng dáng nào. Lăng Vân quá yếu. Tổ Vũ bật cười, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một nắm lớn tinh huyết. Hôm nay, để cho các người mở màn tầm mắt một chút, thiên phú tinh huyết của đa thần văn nhất hệ ta rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. Thôn phệ tinh huyết vào bụng, trong nháy mắt Tổ Vũ đã tàn biến tại chỗ. Nơi xa trong mắt Kiềm Vũ Huy lóe lên thần quang vội quát. Đằng sau! Oanh! Chu Bình Thắng bùng nổ thần văn ra phía sau mình, nhưng cũng két một cái lập tức bị cắn mất nửa phần. Đau nhức vô cùng. Hèn mạn! Chu Bình Thắng nổi giận gầm lên, mà Tổ Vũ lúc bấy giờ không khác gì một người trong suốt, thần ảnh chỉ hơi hơi hiển hiện. Hắn cười khinh miệt một tiếng, trong nháy mắt lại biến mất. Thành âm chuyển vang. Kim phủ trưởng kiến thức rộng rãi, ta cũng muốn nhìn thử xem, người có thể nhìn ra bao nhiêu thiên phú kỹ. Trong mắt Kỳ Vũ Huy lấp lánh thần quang, lập tức ông ta đã nhìn thấu Tổ Vũ. Thời khắc này Tổ Vũ thấy mất đang phân thần. Cẩn thận, phân thần! Ông ta vội bổ sung. Bên trái là chân thần! Bịch một tiếng, năm vị Long Vân cảnh căn bản không nhìn thấy Tô Vũ, ai nấy đều sợ hãi. Nghe Kỳ Vũ Huy nói vậy, một người bên trái cấp tốc vùng đào khiến Tô Vũ bị đánh lùi, nhưng bên phải lại lần nữa toát ra một Tô Vũ, một đào chém phập xuống, bịch một tiếng, một người bị chém đứt cánh tay. Bốn phương tám hướng giờ khắc này các vị sơn hải cảnh đều chẳng còn tâm tư giao chiến, từng người đều trợn mắt há hốc mồm. Một người chiến bảy vị Long Vân, đây không phải là then chốt, mấu chốt là Tô Vũ có quá nhiều thủ đoạn, ẩn hình, phần thần, hóa gió, hóa thủy, độn không, độn thổ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Tổ Vũ đã triển lộ 7-8 loại thiên phú kỹ. Địch, trên chiến trường mà gặp được dạng người cùng dài thế này thì chắc chắn là sẽ bị giết chết. Đây là tác dụng của thiên phú tinh huyết sao? Thật là quá đáng sợ. Đâu chỉ mấy vị sơn hải xem ngần người, tên Kim Vũ Huy kia cũng đang xem ngây người. Chủ thiền đạo cũng là một mật ngốc trệ. Thế này mà cũng được. Ta có phải là kiếm lợi lớn rồi không? Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tổ Vũ có thể đem kỹ thuật này đến Đại Minh Phủ, mà lại nguyện ý cho Đại Minh Phủ chế tạo thiên phú tinh huyết. Tinh huyết nhật nguyệt, nếu cho ta trăm loại tinh huyết nhật nguyệt ta cũng dám chiến vô địch. Chủ thiền đạo thì thào một tiếng, không, cho ta tinh huyết vô địch đi. Ta sẽ làm tinh huyết vô địch, kiểu lão đầu tử đi kiếm, người làm cho ta trăm giọt tinh huyết thiên phú kỹ vô địch. Nếu như ta mà gặp vô địch thì cậu có thể giết ngược lại nha. Thế này cũng thật là đáng sợ. Thế mà không có gì hạn chế, bất luận một loại tinh huyết thiên phú kỹ nào cũng đều có thể dùng. Như thế vẫn chưa đủ đáng sợ sao? Đây là tập hợp tinh hoa của vạn tộc làm một thể. Mà đám Chu Bình Thăng lại cực kỳ biệt khuất. Họ chẳng dám dùng thần văn linh tinh, mà không dám dùng thần văn thì đối với bọn họ chính là hạn chế lớn nhất. Cục lông nhỏ kia cắn một cái sẽ khiến thần văn vỡ nát. Văn minh sư có sức chiến đấu mạnh nhất là thần văn sư. Làm thần văn sư mà không thể dùng thần văn. Đây còn là thần văn sư sao? Cái này chính là bia ngắm, không có thần văn cụ thể, chỉ có thể sử dụng thần văn cho biện ý chí thì thực lực sẽ giảm mạnh 3 phần. Thèn chốt ở chỗ, Tổ Vũ xuất quỷ nhập thần, hiện tại căn bản là không có cách nào bắt được tung tích của hắn. Nếu không phải có Kim Vũ Huy ở bên ngoài tùy thời nhắc nhở thì chỉ e là bọn hắn đã bị giết chỉ còn lại hai vị Long Vân hậu kỳ. Vẻ mặt Kim Vũ Huy đại biến. Nơi xa, Phù Hồng cũng biến đổi thái độ quát lớn. Giết hắn, Kim phủ trưởng mau ra tay giết hắn. Tổ Vũ không chết thì mọi chuyện sẽ cải biến. Hôm nay hắn có thể giết Long Vân. Qua một thời gian nữa hắn sẽ tiến nhập dị tích. Thực lực lại mạnh hơn một chút. Chẳng phải sẽ giết được cả Sơn Hải hay sao? Hoảng sợ. Cảm giác sợ hãi trước quái vật. Mà Tổ Vũ lúc này vẫn xuất quỷ nhập thần. Không ngừng đột nhiên thoáng hiện chém xuống từng đao. Một lần, lại một lần. Hắn đang cười, điên cuồng cười. Ra tay đi. Chỉ chờ người thôi đấy Kim Vũ Huy. Ta muốn câu một con cá lớn. Chủ thiền đạo có thể nuốt xuống chứ? Ông ta có chưa tới nhật nguyệt, hẳn là ngài có thể ăn đúng không? Ta đã triển lộ thiền phú, bại lộ thiền phú tình huyết, chém giết Lăng Vân, di tích cũng đã xuất hiện, người có không ra tay, chờ ta mạnh mẽ các người còn sống nổi sao? Chứng kiến một màn này, Vu Hồng triệt để nổi điên, bà ta gầm lên giận dữ, ầm ầm một tiếng, một viên thần văn trực tiếp nổ tung, tiếng vang dữ dội, thân thể hồ hạo bị thần văn của bà ta nổ cho máu thịt bè bét. Thần văn cự thú của lão Trịnh cũng trong nháy mắt bạo liệt, một tiếng vang thật lớn truyền đến, thân thể hồ hạo chia năm xẻ bảy. Ngay thời điểm nhục thể bị chia năm xẻ bảy, ông nhịn không được bỗng thấy hơi bị ai. Mẹ nó, Tổ Vũ nói đúng, ta thật sự không chịu được nữa. Sớm biết thế thì ta liền tin người. Quá thể lượng. Mà đúng lúc này một vệt kiếm mang bắn vọt tới đám chỗ Chu Bình Thăng. Chu Bình Thăng vừa muốn đánh tan kiếm mang ấy, Kiếm Vũ Huy đã quát. Lùi ra! Đó là thần phù kiếm mang, không phải do Tổ Vũ ra tay. Thần phù này vốn là do Tổ Vũ lấy được từ chỗ địch phòng, hôm nay lại dùng để đánh Nghi Bình. Chu Bình Thăng cấp tốc rút lui, bịch một tiếng, một người bên cạnh hắn bỗng nhiên bị Tổ Vũ đột ngột xuất hiện chém văng đầu. Tổ Vũ nhíu mày, cấp tốc tàn biến, rút lui ngay. Kim Vũ Huy, đồ hỗn đản kia dù sao cũng là nửa bước nhật nguyệt, ông ta nhìn thấy rất rõ ràng,

thậm chí vượt qua 36 cái. Bằng không, cường độ ý chí lực quán không đủ, dù cho có thiên phú tinh huyết thì cũng khó có thể giấu giếm được những lằng vần vây bắt xung quanh. Mà Tổ Vũ làm được, mang ý nghĩa rằng cường độ ý chí lực quán chỉ sợ có thể so bằng đẳng không cao trọng. Yêu nghiệt như thế, không chết thì khó mà an tâm. Kim phủ trưởng, còn chờ cái gì nữa? Vu Hồng lại lần nữa gầm thét. Màu giết sạch mấy người trong đám Tổ Vũ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Chẳng lẽ chuyện đơn giản như vậy mà người cũng không hiểu? Người rốt cuộc đang chờ cái gì? Đã đầu tới lúc này, người cảm thấy người còn có thể thoát thân sao? Kim Vũ Huy không để ý tới bà. Ông ta nhìn lướt quanh khắp bốn phương, lạnh lùng cất tiếng. Vị bằng hữu trong bóng tối kìa, Kỳ Mỗ đã cảm ứng được từ lâu, là địch hay là bạn, xuất hiện một lần thì thế nào? Phù Hồng ngớ ngẩn nên ông ta không thèm để ý. Người cho rằng ta có nắm chắc mà lại không ra tay ư? Vì ta không chắc nên mới không dám tùy tiện ra tay. Còn có người, rất mạnh. Đây là cảm giác nguy hiểm từ thực lực nửa bước nhiệt người cảnh. Kim phủ trưởng, đã lâu không gặp. Nghe Kim Vũ Huy nói vậy, một vị hán tử thổ kịch bất chợt xuất hiện, cười hành hạch lộ diện. Thì ra là người. Kim Vũ Huy thở dài một tiếng. Cần gì chứ? Mấy chục năm trước người đã viễn phó thả hướng, bây giờ cũng có trốn cắm rủi ở đại chủ phủ, còn muốn tham dự tranh đấu của đại hạ phủ sao? Hán tử thổ kịch dầu dĩ lắc đầu. Ta cũng không có cách nào, sứ đệ nhà ta đưa tin cho ta, không trở lại thì hắn sẽ đuổi ta ra khỏi môn hạ mất. Dứt lời, ông nhìn về phía Tô Vũ xa xa, cảm khái. Thiên tài, thế mà không vào môn hạ của sư đệ ta. Đáng tiếc, khó trách hắn muốn bảo vệ cho người một mạng. Tô Vũ sửng sốt một chút, sau một khắc mới không xác định lắm nói là... Ngài là Triệu Thiên Bính. Tiểu tử, gọi thẳng tề lão tử hình như không tốt lắm nhỉ. Tô Vũ xấu hổ nhưng vẫn khó nén rung động. Phủ trưởng đại chu Đúc Bình học phủ, đại đệ tử của tứ đại. Nhân vật siêu cường của Đúc Bình Hệ. Mấy chục năm trước, vị này đã tới Đại Chu Phủ, khuấy động phòng vân mấy chục năm bị ở bên đó. Cuối cùng thì trở thành thượng khách của Đại Chu Phủ, trở thành phủ trưởng của Đúc Bình Học Phủ. Trần Chính là một đại nhân vật. Địa vị của ông thậm chí còn cao hơn nhiều so với Đại Hạ Phủ Kim Vũ Huy, bởi vì ông ấy có thể tạo ra địa giai văn bình, bởi vì ông là đại lão của Đúc Bình Hệ, còn là một vị đại nhân vật đã tiến nhập Nhật Nguyệt Cảnh. Đại nhân vật như vậy cũng là vốn liếng để triệu lập ngông cuồng. Truyền thừa của tứ đại không đứt đoạn. Đại hạ phủ mặc dù hơi yếu thế, nhưng tại đại chủ phủ, huỳnh trưởng của Triệu Lập chính là đại nhân vật. Bây giờ ông đã đến rồi. Nhất thời tâm tình Tô Vũ khuấy động, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Hóa ra Triệu lão sư đã sớm biết, bằng không sư huynh của ông từ đại chủ phủ chạy đến cũng sẽ không nhanh như vậy. Triệu Thiên Bình. Triệu Thiên Bình thô kịch cất tiếng. Ta đã xem một màn kịch vui. Đại hạ phủ thật là loạn. Loạn hơn đại chu phủ nhiều, bất quá đều không khác mấy. Đại ca không nói nổi nhị ca. Gia hỏa nào muốn chứng đạo liền lập phiền toái lớn. Nhìn đại minh phủ xem, không ai muốn chứng đạo, an tĩnh biết bao. Có vỡ nát đầu thì chu thiên đạo cũng mặc kệ các người. Ông cảm khái một tiếng, đại chu phủ kỳ thật cũng rất loạn. Ông thì còn tốt một chút, là đại nhân vật Đức Bình, bằng không tại đại chu phủ cũng sẽ gặp phiền toái. Bây giờ đến đại hạ phủ, ông mới phát hiện đại chủ phủ hình như vẫn tốt hơn một chút, không tới mức độ này. Ai cũng điền cả rồi. 10 vị sơn hải giao chiến, ngay cả Kim Vũ Huy nửa bước nhiệt nguyệt cũng đều tới góp mặt. Đây chính là phủ trưởng của một học phủ lớn à? Ánh mắt Kim Vũ Huy nhèo lại đầy nguy hiểm. Người mới vào nhiệt nguyệt không được mấy năm, người muốn dính vào à? Ta tới thì cũng đã tới, các người chịu cho ta cơ hội rời đi sao? Triệu Thiên Bình cười lạnh. Bất quá người có thể ngăn ta lại à? Thần văn sư mạnh thật đấy, nhưng Đúc Bình Hệ ta cũng không yếu đâu. Dứt lời, Triệu Thiên Bình liền hô lớn. Thế này đi, ta mang Tô Vũ rời đi. Các người cứ đánh của các người, ta mặc kệ hết, thế nào? Không ai lên tiếng, Tô Vũ mới là thèn chốt, người muốn dẫn người đi. Người nói đùa, hôm nay ai cũng không được đi, thả đi một người thì sẽ là tai họa to lớn. Đến tận lúc này, cường giả hiện thân đã đạt đến con số 24 vị. Sơn Hải Cảnh có 23 vị, một người trong đó là nửa bước Nhật Nguyệt, mặt khác chính là vị Nhật Nguyệt chân chính Triệu Thiên Bình đây. Tỉnh Lạc Sơn ở bên ngoài có đại trận bao bọc, bên trong sớm đã là nghiêng trời lệch đất. Yểu tộc, vạn tộc giáo, đơn thần văn nhất hệ, hộ đạo giả Hạ Gia, hộ đạo giả của Tô Vũ, Trần Vĩnh gọi tới Phòng Kỳ, Triệu Lập gọi tới Triệu Thiên Bình, Triệu Minh Nguyệt tự theo tới. Cường giả như rừng.

Ta chính là muốn để lão ra tay. Lão không ra tay, lão chủ sẽ không dễ giết người. Ngài để cho lão ra tay đi mà. Nhật Nguyệt có thể cảm ứng được một ít gì đó, nhưng lúc này Triệu Thiên Binh lại giống như không cảm nhận được. Có thể là Tinh Lạc Sơn nhiều cường giả quá, khí thế hỗn loạn dẫn đến hiệu quả cảm ứng không ra sao. Tổ Vũ cũng rất bất đắc dĩ. 3 phút. Lỡ mà cho ta 3 phút ta không mở được di tích thì sẽ rất lúng túng. Địa phương quỷ quái này lấy đâu ra di tích? Hắn xem nhờ đã nhìn ra, vách đá trước mặt chỉ là một tổng phòng ngự. Đại khái là vì do vị thiên nghệ thần giáo chủ kia chế tạo, rất khó mở ra. Thế nhưng có thực lực Sơn Hải thì nhất định có khả năng mở được. Triệu sư bá à, người cũng nên cho người ta có cơ hội ra tay à? Chủ Bình thằng rắc rưởi, các người mau tới ngăn cản đi chứ. Dù trong lòng Tô Vũ hận không thể khiến bọn hắn ngay lập tức ra tay, ngoài miệng thì lại quát. Trừ vị tiền bối, làm phiền mọi người kiên trì thêm một hồi. Chờ ta tiến vào di tích, mọi người hãy mau chóng rút lui, để xem chúng có năng lực giết toàn bộ hay không. Chỉ cần ta không chết, hết thảy mọi chuyện hôm nay ta đều thu thập lại rồi. Chờ ta xuất quán, bọn chúng sẽ phải cò vòi mà chạy. Nghe hắn nói thế, những cường giả kia hệt như được tiêm máu gà, cố gắng liều mạng. Kiên trì 3 phút để cho Tô Vũ đi vào, bọn họ sẽ chạy, phần tán ra mà thoát đi. Tuy rằng hiện giờ có chơi triệt để rơi vào thế hạ phòng, nhưng nếu chiến đấu tiếp thì sẽ có nguy cơ tàn tác. Lão Thiên Mã lúc này thật sự đã sắp không chịu được nữa, ông vội cầu xin. Mang vườn tử tập ta theo, tiểu hữu hệ mang vườn tử tập ta đi cùng. Lão Hồ có thể tử chiến ở đây, không cho đám vạn tộc giáo hèn mặt tiến lên trước một bước. Lão Thiên Mã hiển nhiên đã chuẩn bị tử chiến, thế nhưng điều kiện tiên quyết là tiểu vườn tử sẽ không có việc gì. Lão Sơn Linh cũng vội hét với lên. Xin tiểu hữu cũng mang vườn nữ tập ta theo. Sơn Linh tộc nguyện vì nhân tộc mà tử chiến, nguyện vì đại hạ phủ mà tử chiến. Tổ Vũ hét lớn. Được, 3 vị vạn tộc đồng học, hãy mau đi cùng ta. 2 vị tiền bối, nếu hôm nay có thể chạy trốn, ngày sau Tổ Vũ tất có hậu báo. Tiểu Thiên Mã bị ai tột độ, cậu nhìn lên đại lão đang quyết tâm hy sinh ở trên bầu trời, hóa thành hình ngựa dùng ngửa mặt lên trời hí dài. Thật thê thảm, tập lão sẽ bị người ta đánh chết rồi. Không phải nói là đi dù sơn ngoạn thủy sao? Tại sao thoáng cái lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy? 3 vị vạn tộc học viên vội vã chạy lại gần Tô Vũ. Bên kia Vu Hồng quát ầm lên. Phế vật, Chu Bình Thăng, mau tiến lên bắt Tô Vũ cùng mấy tên kia. Đồ đần độn, bắt đám học viên lại rồi uy hiếp Thiền Mã tộc cùng Sơn Linh tộc, thế chẳng phải sẽ tốt sao? Tô Vũ giả lệnh. Thủy Nhân, đi, lên giết bọn hắn. Các người không đến thì ta sẽ khiến cho người của ta chủ động. Thủy Nhân cùng anh tử cũng không nói nhảm, trong nháy mắt đã tan biến trong hư không. Hư không bỗng dâng lên, sóng lớn vồ vập, vô số đợt nước nhỏ xuống đánh thẳng về phía 4 vị Long Vân còn sống sót. Trong khoảnh khắc anh tử tan biến tại chỗ, toàn Sơn Nghiêu cũng chui xuống dưới đất, trong chớp mắt đã biến mất. Toàn Nghề nhìn hai bên một chút, nó bất giác thấy hơi chột dạ. Hình như là nó quá rác rưởi à? Nó mới đang không kiêu trọng, mà nó cũng không có bản lĩnh gì đặc biệt. Tại địa phương quỷ quái này, cơ hồ là nó đánh không lại một ai. Trước đó còn có một số tên đằng không, hiện tại bọn chúng đã chết sạch, chỉ còn lại từ Lăng Vân trở lên. Nhưng mà nó chỉ đằng không, thật sự là đánh lại không nổi. Tổ Vũ mặc kệ những người kia, tiếp tục mở vách đá ra. Vách đá rung động kịch liệt, trên đỉnh núi từng khối cự thạch rớt xuống, động tĩnh không hề nhỏ. Đám Chu Bình Thăng không nhịn được nữa, nếu để Tổ Vũ tiến vào, vậy thì bọn họ sẽ gặp phiền phức lớn. Chu Bình Thăng quát một tiếng giết, đến lúc này thì hắn ta chỉ có thể liều mạng. Vài vị Lăng Vân trong nháy mắt đánh tới. Tiếng nổ lớn một thôi tiếp lấy một thôi. Không bao lâu sau, ảnh tử đã bị Chu Bình Thăng đánh ra nguyên hình. Bịch một tiếng, nó nện rơi xuống đất. Ảnh tử có dấu hiệu tán loạn. Mà Thủy Nhân cũng thừa cơ, bao phủ lấy một người. Nháy mắt, đối phương bị hút thành xương khô. Từng bộ phận chứa nước đã bị hút sạch toàn bộ. Toàn Sơn Nghiêu từ dưới đất nhảy lên một cái, Toàn Nghề gào thét một tiếng. Trên đỉnh đầu có một vệt ánh chớp bùng nổ, ầm ầm nổ tung. Toàn Nghề và Toàn Sơn Nghiêu đồng thời ra tay với một vị Lăng Vân. Chủ Bình Thăng mặc kệ những tên kia, hắn cắn răng đánh thẳng đến chỗ Tổ Vũ. Khi có cách Tổ Vũ mấy chục mét, hắn không tiến lên nữa mà bạo hống một tiếng. Trước người ngừng luyện ra một hình bóng, cũng chính là phần thần. Hắn có thần văn phần thần, thực lực của phần thần cũng cực kỳ cường đại. Vừa thoát khỏi bản thể thì phần thân ấy liền cấp tốc tấn công về phía Tổ Vũ. Cục lồng nhỏ vốn muốn tiến lên cắn, có điều nó chỉ cắn trúng hư không. Nguyên khí Chu Bình Thăng đại bạo, ầm ầm nổ tung. Cục lồng nhỏ bị lực phản chấn đánh bay, không rõ bóng dáng, mà phần thân cũng trong nháy mắt chợt nổ tung. Chu Bình Thăng hử lạnh một tiếng. Hắn đã nhìn ra cục lồng nhỏ kia chỉ có thể làm tổn thương thần văn cùng ý chí lực, nguyên khí có thể đối phó với nó. Mặc dù đối phương vô tung vô ảnh, nhưng nó không có thực lực, muốn đối phó với vị lòng vân thất trọng như hắn thì còn chưa đủ. Đi chết đi! Dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một viên thần phù, cực kỳ cường đại. Bắt sống tổ vũ gì đó thì hắn không cần. Di tích hắn cũng đầu lấy được. Mục tiêu của hắn chính là giết tổ vũ, cho nên Chu Bình Thăng hoàn toàn không quan tâm tổ vũ có bị giết hay không. Chết là tốt nhất. Thần phù nổ tung. Giờ khắc này một cỗ lực lượng sơn hải bùng nổ. Đây là thần phù sơn hải cảnh. Vẻ mặt Chu Bình Thăng trong nháy mắt trở nên ảm đạm, ý chí lực bị rút khô, mặt hắn xám xịt vô cùng. Mà trong hư không, một thanh tiểu kiếm trong nháy mắt đã lao vùn vút, vù vù đột phá hư không đánh thẳng đến tổ vũ. Tổ vũ thầm kinh hãi, thật là mạnh. Sơn hải nhất kích, thần phù, địch. Chu Bình Thăng hỗn đàn kia quả là đồ gan bé, thế mà hắn ta còn mang theo một viên sơn hải thần phù. Tổ vũ cấp tốc hóa thành cương phòng. Kết quả thanh tiểu kiếm vẫn khóa chặt hắn, xông thẳng đến biển ý chí của hắn. Chu Bình Thăng cười lạnh một tiếng. Mạnh hơn nữa thì người có thể ngăn cản sơn hải sao? Còn về mấy vị Long Vân phía sau đang bị thủy nhân cùng toàn nghề về giết thì Chu Bình Thăng chẳng buồn để ý tới. Chết thì chết, chỉ cần hắn giết được Tổ Vũ là đủ rồi. Mà Tổ Vũ thì không ngừng hóa thành đủ loại hình dáng. Phần thân, ẩn hình, độn địa, hóa gió, đều không được. Thanh tiểu kiếm kia khóa chặt biệt ý chí quán. Hiện tại Tổ Vũ chỉ có thể dừng lại việc mở ra vách đá, không ngừng trốn chạy, nhưng vẫn khó mà đào thoát. Thủ đoạn khác tuy có nhiều, nhưng lúc này hắn lại không có cách nào thoát khỏi trạng thái bị bám định ấy. Chủ thiền đạo khẽ dục dịch, ông nên ra tay rồi. Tiểu tử Tô Vũ không chống đỡ nổi, ông cần nhanh chóng ra tay mới được. Đang nghĩ ngợi, ông bỗng hơi ngần ra, thoáng chốc đã ngừng động tác chuẩn bị cứu người. Cùng lúc đó, Tô Vũ cắn chặt hàm răng, nhìn tiểu kiếm phía sau đang cấp tốc đuổi theo mình. Đây là thần kỹ thần phù chuyên diệt sát biển ý chí, thứ này còn quý báu hơn nguyên khí võ kỹ vô số lần. Chỉ một viên thần phù ấy mà không có 1-2 vạn công huân thì đừng mơ tưởng. Người cho rằng thứ này có khả năng làm gì được ta? Tổ vũ nổi giận gầm lên, nằm mơ đi. Sau một khắc, 108 thần khiếu cấp tốc bắt đầu chấp lóe dung hợp công pháp. 3 bộ công pháp chớp mắt đã bắt đầu dung hợp. 108 khiếu vốn là tách ra, chia làm 3 bộ tuần hoàn. Mà giờ khắc này trong hư không lập lòe 108 điểm sáng. Những điểm sáng này phút chốc tạo thành một vòng đại tuần hoàn. Không có vấn đề gì. Tổ vũ mừng rỡ. Ngày đó triệu lão sư thôi diễn đã không có vấn đề. Công pháp này có thể hợp nhất. 108 thần khiếu tức khắc bộc phát ra ý chí lực cường đại. Tổ vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Trong hư không có một thanh trường đao xuất hiện. Trong đầu hắn 8 miếng thần văn thoáng cái đã tạo thành một thanh đao. Thần văn chiến kỹ chia tách. 108 thần khiếu hình thành một vòng đại tuần hoàn, ý chí lực bùng nổ, thần văn dung hợp, hình thành chiến kỹ mà lại đều là nhị giai thần văn. Và lúc này trường đao dung hợp ý chí lực nên vô cùng cường đại. Đã vậy Tổ Vũ còn thôn phệ thêm một giọt Long Vân tinh huyết, nguyên khí bùng nổ. Thực lực thân thể Long Vân cảnh phối hợp thêm 108 thần khiếu, cộng thêm thần văn chiến kỹ. Tổ Vũ hiện giờ đã đi tới đỉnh phòng. Chùy nhỏ trong nháy mắt trốn vào hư không. Tổ Vũ chém một đao về phía tiểu kiếm. Tùy sững người trước tình huống trước mắt, nhưng trong lòng Chu Bình Thăng lại cười lạnh một tiếng. Nào có đơn giản như vậy. Thần phù này là hắn tìm một vị cường giả Sơn Hải bắt trọng để mua. Dĩ nhiên chế tác thành phần thành thần phù thì sẽ không cường đại như vậy. Nhưng mà đây là thần kỹ, không phải võ kỹ. Giết một tên Tổ Vũ thì vẫn không có vấn đề gì. Thứ này giết Lăng Vân bát cửu trọng đều được. Đừng nói chi là Tổ Vũ. Nhưng mà một khắc sau, Chu Bình Thăng lại hoảng hốt. Tổ Vũ đột nhiên biến mất. Đây không phải là điều thèn chốt. Thèn chốt là ngay khi hắn tan biến, tiểu kiếm không còn chuyển hướng lung tung, mặt thẳng đến vị trí của một người. Ngay tại lúc Tổ Vũ tan biến, ở vị trí mới rồi của hắn xuất hiện chợt xuất hiện một bóng dáng. Lý Mẫn Dù. Lý Mẫn Dù hòa dùng thất sắc, run sợ vô cùng, không khỏi thầm mắng Tổ Vũ hỗn trướng. Hắn thế mà lại dì hình hoán vị. Lý Mẫn Dù vừa rồi còn đang xem kịch hay, bỗng nhiên lại thấy hỏa mắt. Tỉnh táo lại thì nàng đã xuất hiện trước mặt thành tiểu kiếm. Tiểu kiếm nhanh chóng khóa chặt nàng. Vốn nó khóa chặt Tổ Vũ, nhưng mà chẳng hay Tổ Vũ dùng thủ đoạn gì để di hình hoán vị. Tiểu kiếm lại trực tiếp khóa chặt Lý Mẫn Dù, chém về phía biển ý chí của nàng. Bên kia Chu Bình Thăng cũng kinh hãi. Làm sao lại như vậy? Hắn vừa nghĩ tới gì đó trong lòng bỗng chốc giật mình, vội vã lùi về sau một bước. Nhưng sau khi hắn lùi lại, một vệt ánh đao chợt lóe lên. Phập một tiếng, một cái chân của hắn đã bị Tổ Vũ thẳng tay chém xuống.